xuyên nhanh, vài ắc nam thần đừng hắc hóa. Chương 131, Đại thần CV Mỹ Nhân Thụ và Ôn Nhu Bệnh Kiều Công, 26. Góc truyện audio.com, ánh mắt chạm đến nụ cười vui vẻ trên mặt Diệp Mộ Xanh. Trong mắt Cố Mạch Hàn lại lần nữa hiện lên kinh diễm. Khóe miệng không khỏi dương lên mang theo tia sủng địch nhẹ nhẹ. Lúc này Cố Mạch Hàn đột nhiên nhớ tới mọi người trong giới xưng hô với Mạc Mạc. Làn da trắng nõn, mặt như bạch ngọc, nụ cười duyên dáng, đôi mắt có hồn, hai chữ mỹ nhân này Mạc Mạc quả thật hoàn toàn xứng đáng. Nếu các fan cơ biết Mạc mỹ nhân của họ có dung mạo không hề kém giọng này, khẳng định sẽ rất phát cuồng. Đúng rồi, Diệp Mộ Xanh bỗng nhiên thu nụ cười, nghiêng đầu nghiêm trang mà nhìn Cố Mạch Hàn. Làm sao vậy? Thấy dáng vẻ Diệp Mộ Xanh nghiêm túc, tương phản vẻ dễ thương vừa rồi làm nụ cười trên mặt Cố Mạch Hàn càng sâu. Ôn Nhu dò hỏi, Diệp Mộ Xanh nhìn Cố Mạch Hàn, vẫn duy trì dáng vẻ nghiêm túc giải thích. Vừa rồi tôi không biết anh gọi Husky, tôi đột nhiên nhớ đến bài hát sự quyến rũ của chàng trai, cho nên mới thuận miệng đáp. Ừ, nhìn mái tóc xoăn tự nhiên của Diệp Mộ Xanh, Cố Mạch Hàn khẽ cười nói, tôi biết rồi, cho nên Mạc Mạc cũng không cần thẹn thùng. Làn da Diệp Mộ Xanh trắng nõn, bởi vậy cho dù vành tai Diệp Mộ Xanh chỉ là hơi phím đỏ, nhưng cũng rất rõ ràng. Chấm, tôi không thẹn thùng, tai tôi đỏ là do nhiệt độ không khí cao. Diệp Mộ Xanh hé miệng, nhướng mày phản bác nói, nhưng mà hiện tại mới hơn 8 giờ sáng, mặc dù là mùa hè, mặt trời mọc cao vợi trên không trung, nhưng nhiệt độ không khí không tính là cao, càng không thể nóng tới mức vành tai người ta ửng đỏ. Được rồi, cậu nói là do nhiệt độ không khí cao thì chính là như vậy. Cố Mạch Hàn thật sự không nhịn được, vươn tay sờ lên đầu Diệp Mộ Xanh, tựa như vuốt lông cho cậu. Mộ Mộ ở trên mạng bị mọi người đùa giỡn rất dễ thẹn thùng xù lông, sau đó ngạo kiều mà phản bác vài câu hoặc là trực tiếp trầm mặc không lên tiếng. Không ngờ hôm nay hắn có thể tận mắt chứng kiến. Diệp Mộ Xanh ngẩn người, nhìn Cố Mạch Hàn cao hơn mình vài centimet, trong lòng cậu phun tào. Động tác, biểu cảm này rất quen thuộc, giống như lúc mình sờ A Cáp, tóc cậu là xoăn tự nhiên sao? Thấy vành tai Diệp Mộ Xanh càng ngày càng đỏ, Cố Mạch Hàn cười buông tay ra hỏi. Diệp Mộ Xanh gật đầu rồi nói, bây giờ chúng ta đi đâu đây? Đợi chút, Mạc Mạc tới nơi này là muốn đi siêu thị à? Cố Mạch Hàn như nghĩ đến cái gì, đột nhiên hỏi ngược lại. Hà, Diệp Mộ Xanh ngừng vài giây, lúc này mới đáp, đúng vậy, tôi định đi siêu thị. Vậy chúng ta đi siêu thị mua đồ cậu cần trước đi. Cố Mạch Hàn nói, không cần. Diệp Mộ Xanh lắc đầu, nắm dây A Cáp tiếp tục đi về phía trước. Không sao cả, bây giờ không đi thì lúc sau cậu lại phải đi một chuyến. Hắn nghĩ chắc do Diệp Mộ Xanh không muốn làm phiền mình. Cố Mạch Hàn mỉm cười, dùng tay chống cầm lấy tay Diệp Mộ Xanh, sau đó xoay người trở về đường cũ. Diệp Mộ Xanh nhìn tay mình bị cầm, trầm mặc một lát nói, tôi muốn mua thịt lợn và rau. Ừm, thịt lợn và rau. Cố Mạch Hàn nghi hoặc nói, Mạc Mạc không phải tới thành phố V kép du lịch à? Nếu là tới du lịch thì đã không cần mua thịt lợn và rau. Là du lịch, cũng là vì đi học, Diệp Mộ Xanh nói. Diệp Mộ Xanh vừa nói xong, Cố Mạch Hàn liền hiểu rõ. Hẳn là cậu thi đậu đại học ở thành phố V kép, sau đó tới nơi này trước để thích ứng hoàn cảnh. Có thể nói cho tôi cậu học trường nào không? Đại học V kép khoa phát thanh truyền hình. Diệp Mộ Xanh vừa dứt lời, Cố Mạch Hàn dừng bước, vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn cậu. Thật có duyên, Mạc Mạc, tôi cũng học đại học V kép khoa tài chính quản lý. Cố Mạch Hàn nói, anh cũng học đại học V kép à? Trên khuôn mặt tinh xảo của Diệp Mộ Xanh cũng hiện lên khiếp sợ. Trong lòng lại nói có thể không khéo sao? Cậu chính là vì Cố Mạch Hàn nên mới thi đại học V kép cách trường.